Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, một người cũng đừng hòng chạy tiểu tử. Đây là kết quả của việc đắc tội ta. Trên mặt Lệ Hải hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong lòng hắn ghi hận thiếu niên da vàng cho nên lập tức dẫn đầu đánh tới, vù vù sưu. Chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, đánh ra một đạo chưởng ảnh tối tăm, cách không bổ về phía thiếu niên da vàng. Ở dưới công kích cách không của khai mạch thất trọng, khai mạch ngũ trọng bình thường chỉ có thể đứng yên chịu chết mà thôi, nhưng thiếu niên da vàng lại là sát thủ lẻn vào thánh phủ. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự bộc phát ra thực lực chân chính của mình. Vù vù. Bảy cái khí mạch trong cơ thể hắn dựng lên, chân khí màu xanh xám quanh quẩn giữa tay, sau đó đánh ra vài đạo trảo ấn quanh. Sưu sưu. Thiếu niên da vàng mạnh mẽ đối chiến với Lệ Hải một chiêu. Chưởng ấn tối tăm của người sau bị xé nát ra. Không chỉ như thế, một vết cào màu xanh xám xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, xé ra một vết thương, máu tươi bắn ra. À! Tiểu tử này thu liễm tu vi. Lệ Hải kêu lên một tiếng buồn bực, hoảng sợ lui về phía sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Thân phận của người này có vấn đề. Sắc mặt của Quý Hành Quân và Đường Uy đằng sau cùng biến đổi. Một tên học viên thanh đồng, đột nhiên bộc phát ra chiến lực mạnh như thế, gần như tới gần khai mạch bát trọng. Trong lòng Lệ Hải chủ quan, tăng thêm chưa dùng hết toàn lực, cho nên mới tạo ra kết quả vừa đối chiến thì cánh tay đã bị thương. Thiếu niên da vàng thầm thở dài, nhiệm vụ lần này của hắn đã thất bại. Việc cấp bách hiện tại là bảo toàn tính mạng, cùng lắm thì vứt bỏ nhiệm vụ. Hắn đang chuẩn bị lùi lại thì... thật sự là đồ vô dụng. Ám sát một tên tiểu hầu gia mà cũng không thành công. Lão phu rút lui trước, cách đó hơn 10 thước, ở phía sau một gốc đại thụ truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, cái gì? Ám sát tiểu hầu gia. Sắc mặt Đường Uy đại biến, trong lòng lập tức cảnh giác. Phụ thân Định Viễn hầu của hắn chinh chiến bốn phương, đương nhiên tay cũng dính mạng của không ít người, có rất nhiều cừu địch. Trước kia, Đường Uy đã từng gặp qua hai lần ám sát, có một lần suýt nữa đã bị mất mạng. Giết hắn cho ta. Đường Uy rất là hận sát thủ, hắn gầm lên một tiếng, vốn ba người bọn hắn đã muốn giết người diệt khẩu, giờ phút này lại càng không chút do dự vây công thiếu niên da vàng kia. Nộ vân chưởng. Quanh thân của Đường Uy có mây lửa cuồn cuộn, tay đánh ra một đạo chưởng ấn màu đỏ thẫm, bộc phát ra tiếng nổ vang như là yêu thú phẫn nộ. Phanh. Sưu. Quý Hành Quân rút bội kiếm ra, cách không bổ ra một đạo kiếm khí lạnh như băng, nhanh như sét đánh. So với công kích của Đường Uy còn nhanh hơn trước một bước, đáng chết. Bị tiểu tử kia đùa bỡn, vẻ mặt thiếu niên da vàng âm trầm, thở hổn hển. Đến giờ phút này, sao hắn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện cơ chứ? Thanh âm khàn khàn ở phía sau đại thụ tất nhiên là do La Thiên phát ra. Có lẽ ba người Lệ Hải cũng muốn giết La Thiên, kết quả bị mình cản trở, trở thành đối tượng mà bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Chỉ sợ La Thiên đã sớm khám phá ra thân phận của hắn, còn lợi dụng mình để ngăn cản ba người Lệ Hải. Dừng tay. Các ngươi nghe lời ta, thiếu niên da vàng này kinh sợ, muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội nào để mở miệng. Ba gã học viên Bạch Ngân giết tới đây, chỉ cần có chút sai sót thì hắn sẽ phải bỏ mạng ở lại nơi này qua. Thiếu niên da vàng chật vật trốn tránh, vung chưởng chống cự, thế nhưng lại bị ba người cách không công kích đánh cho bị thương tới mức phun máu, đi. Thiếu niên da vàng lăn đến phía sau một gốc đại thụ, mặt hiện lên vẻ ngoan độc, tay ném ra ba cái phi tiêu. Sư, u, u, sư, u, u, sư, u, u. Ba đạo hàn quang u ám nhanh như sấm sét, dùng góc độ quỷ dị xảo trá phân biệt đâm về phía ba người. Cẩn thận ám khí. Quý Hành Quân biến sắc. Tốc độ của ám khí kia quá nhanh, thậm chí quỷ tích còn tập trung vào hành động của bọn hắn, làm cho bọn hắn rất khó trốn tránh. Thiếu niên da vàng là sát thủ chuyên nghiệp ở trong Hắc thị, bản lĩnh mạnh nhất thật ra là ám khí. Đinh, Quý Hành Quân là người có phản ứng nhanh nhất, kiếm pháp như điện đánh ra, phi tiêu vừa mới tới gần hắn đã bị đánh rụng. Nhưng tình huống của Lệ Hải và Đường Uy thì lại không được tốt như vậy. Suy. Lệ Hải cố gắng trốn tránh, giáp da trên bờ vai đã bị phi tiêu xẹt qua tạo thành một vết rách, dọa ra cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Trong ba người, Đường Uy mới vào khai mạch thất trọng, nội tình hơn kém một chút. Đinh Suy, Bắp đùi của Đường Uy bị Phi Tiêu chính diện đâm trúng, máu tươi màu đen chảy ra, hắn lập tức lảo đảo té ngã, đau đến mức kêu to lên. Đây là dưới tình huống có bảo khí hộ thể, nếu không một khi trúng chiêu, cả người sẽ sụp đổ. Ám khí có độc. Sắc mặt Đường Uy đại biến, lập tức ăn vào một viên linh đan giải độc mà hắn dự trữ đã lâu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí phối hợp với hiệu quả của linh đan để áp chế độc tố, nếu không thì cái chân này của hắn sẽ bị phế đi mất, tên sát thủ này thật là âm hiểm. Trong mắt hai người Quý Hành Quân và Lệ Hải hiện lên một tia kiên kỵ và tức giận. Nếu như chính diện chiến đấu, dưới tình huống có đề phòng, ám khí của sát thủ tuyệt đối không thể có được hiệu quả như vậy. Sau khi ám khí công kích, Đường Uy bị ép cho phải giải độc chữa thương tại chỗ, hai người Quý Hành Quân và Lệ Hải cũng bị chặn lại, hư. Khóe miệng thiếu niên da vàng nhếch lên, cười lạnh, cố nén thương thế hóa thành một đạo thân ảnh như là u linh, muốn trốn vào trong rừng rậm. Đúng lúc này, sưu. Một cái roi to dài màu đen, phần trên có một cái móc to lớn, giống như là u linh đánh tới. Cái gì? Thiếu niên da vàng biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ khí tức lạnh lẽo đánh tới, bản năng sát thủ làm cho hắn vô thức di chuyển sang bên cạnh, nhưng bởi vì lúc trước bị thương cho nên hành động đã bị chậm đi ba phần. Hơn nữa, tốc độ của cái roi da kia quá nhanh, gần như vô thanh vô tức. Dưới tình huống bị công kích bất ngờ, cho dù trạng thái của hắn còn ở đỉnh phong thì cũng không dám bảo đảm mình có thể tránh thoát được. Trong chốc lát, cơ thể của thiếu niên da vàng bị cuốn lấy, bóng roi lóe lên, hắn lập tức biến mất trước mắt ba người Lệ Hải. Sưu, cơ thể của thiếu niên da vàng bị lôi tới nơi cách đó 20 thước, tới trước mặt một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo bào màu trắng. La Thiên. Ba người Quý Hành Quân nghẹn ngào, con mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng tập trung lên trên người thiếu niên này, không? Xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi thiếu niên da vàng bị móc đi, khí huyết toàn thân cứng lại, không thể động đậy, chỉ có thể sợ hãi kêu lên trong lòng mà thôi. Rốt cuộc đây là bảo vật gì vậy? Mới không cẩn thận một chút mà hắn đã bị bắt giữ rồi. Thiếu niên da vàng không phát ra được một chút thanh âm nào, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và bất lực. Phanh. La Thiên vỗ một chưởng trúng cơ thể của thiếu niên da vàng, chưởng lực bá đạo và lạnh lẽo thẩm thấu vào trong cơ thể, đánh nát võ mạch của hắn, võ mạch vừa vỡ, bảy cái khí mạch tức thì tán loạn. Một chưởng này xem như đã phế đi thiếu niên da vàng, người sau phải chịu đựng đau nhức rất là kịch liệt, làm cho hắn ngất đi tại chỗ. Giữ lại cho sát thủ một mạng là bởi vì La Thiên muốn tìm ra người thuê đối phương. Đến phiên các ngươi. La Thiên cuốn cây roi vào bên hông, vẫn ung dung nhìn về phía ba người Quý Hành Quân. Cây roi này rất thích hợp để đánh lén, cũng không thích hợp để chính diện quần chiến với đối thủ. Ngươi nói cái gì? Quý Hành Quân và Lệ Hải liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt, khuôn mặt dần dần trở nên tàn nhẫn. Ngay cả Đường Uy đang ngồi xếp bằng để chữa thương đằng sau cũng sững sờ. Đối mặt với ba người bọn họ, chẳng những La Thiên không chạy trốn mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ hắn định dựa vào cây roi cổ quái kia? Nhưng vật này tương tự với ám khí, thích hợp xuất thủ bất ngờ, một khi có tâm đề phòng, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều, coi như bắt được một người thì cũng sẽ phải chịu sát chiêu của hai người khác. Giết chết hắn. Quý Hành Quân và Lệ Hải đồng loạt bắn thẳng về phía La Thiên. Hai người này đều là học viên Bạch Ngân lâu năm, Quý Hành Quân có tu vi thất trọng đỉnh phong, hai người liên thủ lại, ngay cả khai mạch bát trọng cũng có thể chống lại được. Sư sư oanh. Lệ Hải bổ ra một đạo chưởng ảnh màu đen âm u như biển, kinh khí cuồn sạch đám lá rụng trên đất, tật điện kiếm pháp, Quý Hành Quân chém ra một đạo kiếm khí nhanh chóng như lôi điện. Lá cây trên những cành cây gần đó liên tục bị cắt ra làm đôi. Truy tinh cản nguyệt. La Thiên bình thản không sợ hãi, trong nháy mắt trường kiếm trong tay đã chém ra ba đạo kiếm quang cấp độ tinh mang, bộc phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ lạnh như băng. Sưu sưu. Leng keng. Ba cổ lực lượng va chạm vào nhau, cùng biến mất, sau đó lại nhanh chóng gặp nhau ở một chỗ. Sao tiểu tử này có thể mạnh như vậy được chứ? Quý Hành Quân và Lệ Hải cùng chấn động. Vân Du Bộ. Di Tinh Hoán Ảnh. Thân thể của La Thiên nhẹ như lông vũ xuyên qua hai người, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh cấp độ tinh mang, hư thực khó lường. Thân pháp nhẹ nhàng phối hợp với kiếm pháp quỷ dị thay đổi liên tục, càng là như hổ thêm cánh. Leng keng. Oanh oanh. Người của Quý Hành Quân và Lệ Hải lui về phía sau, mơ hồ bị áp chế. Hai người bị thân pháp của La Thiên nắm mũi dẫn đi, kiếm ảnh cấp độ tinh mang hư hư thực thực càng làm cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Kha kha. Thật là thống khoái. La Thiên thoải mái cười to. Ở trong rừng rậm, hắn không cần phải băn khoăn quá nhiều, có thể toàn lực bộc phát hai môn vũ kỹ linh cấp trung phẩm. Vù vù siêu siêu. Trường kiếm La Thiên trong tay xuất ra tinh mang, mơ hồ vẽ ra từng đạo chỉ ngấn như lưu tinh, uy lực càng ngày càng mạnh, thiên tinh kiếm pháp cấp độ tinh mang của hắn đã đạt tới cực hạn. Giờ phút này đã đụng chạm đến cấp độ tinh ngân cao hơn. Thiên tinh kiếm pháp chính là tồn tại cao cấp nhất trong đám vũ kỹ linh cấp trung phẩm, lực công kích gần đạt tới kiếm pháp linh cấp thượng phẩm. Một khi tấn chức cấp độ tinh ngân, uy năng sẽ tăng mạnh, làm cho mỗi một đạo kiếm khí sẽ giống như tinh ngân ở trong vũ trụ vậy, không tốt, không đỡ nổi rồi. Quý Hành Quân và Lệ Hải liên tục lui về phía sau, thậm chí trên người còn xuất hiện vài đạo vết máu. Ta đến đây. Đường Uy hóa giải kịch độc, thương thế ổn định. Miệng hắn hét lớn một tiếng rồi đánh tới. Nộ Vân Quyền. Hai tay của Đường Uy đánh ra một đạo chưởng lực nóng bỏng, uy lực so với các võ giả khai mạch thất trọng khác cũng khá là mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, La Thiên từ thế một đánh hai biến thành một đánh ba, bị thế công cuồng bạo của ba người áp chế. Hừ, ba người chúng ta liên thủ, coi như là khai mạch bát trọng cũng có thể chiến một trận, đồng thời còn có thể dễ dàng chiến thắng được. Quý Hành Quân nhe răng cười lớn, ba đánh một thì thế nào chứ? Hôm nay, một người trong các ngươi cũng đừng mong chạy thoát khỏi tay ta. La Thiên lãnh đạm nói, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, trong thanh âm tràn ngập sát cơ lạnh lẽo, pô, pô, n, dê soạt. La Thiên toàn lực thúc giục thần mạch, phần lưng có lân phiến màu lam lan tràn, xung quanh có một tầng sương mù lạnh lẽo lan tràn ra, mơ hồ có hình bóng dữ tợn của rồng xoay quanh. Một cổ uy áp lạnh lẽo tới từ thái cổ làm cho ba người Quý Hành Quân rùng mình một cái. Không tốt. Đó là, dị lực võ mạch, sương mù lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tản ra chung quanh chừng 6-7 thước, trên mặt đất tràn ngập sương lạnh đóng băng, bốn phía như rơi vào trong thế giới bị đóng băng vậy. Ba gã học viên Bạch Ngân bị bao phủ chỉ cảm thấy cơ thể của mình phát lạnh, máu chảy như muốn ngừng lại, tốc độ và lực hành động giảm mạnh hơn ba thành. Chương 82, một chiêu giết ba người. Đây là lần đầu tiên La Thiên toàn lực thôi phát thần mạch chi lực từ khi vào thánh phủ đến nay. Rẹt rẹt, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 6-7 thước chung quanh tràn ngập một tầng sương mù tối tăm, mặt đất và cỏ cây ở gần đều bị một tầng sương lạnh bao phủ. Tốc độ và tính linh hoạt của ba người đang vây công hắn bị giảm mạnh, ước chừng ba thành so với lúc toàn thịnh. Sao tiểu tử này lại có được dị lực võ mạch cơ chứ? Đường Uy gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt rất là kinh sợ. Chỉ có võ mạch địa giai trở lên mới có năng lực thiên phú, tiểu tử này, sắc mặt của Quý Hành Quân và Lệ Hải cùng biến đổi. Dị lực võ mạch của La Thiên, vượt xa võ mạch địa giai bình thường, có hiệu quả lĩnh vực giảm tốc độ. Hơn nữa, ở trong sương mù kia còn có một cổ lực lượng lạnh lẽo đang cố gắng ăn mòn sinh cơ của bọn họ. Trong khoảnh khắc, cục diện La Thiên bị áp chế, lại thay đổi. Truy tinh cản nguyệt. Di tinh hoán ảnh. Trường kiếm trong tay La Thiên vung vẩy, không ngừng đánh ra kiếm ảnh, giờ khắc này, La Thiên bằng vào sức một mình chiến với ba gã học viên Bạch Ngân mà vẫn không rơi vào thế hạ phong mảy may. Đồng thời còn tạm thời càng chiến càng thêm dũng mãnh. Coi như là khai mạch bát trọng bình thường cũng rất khó làm được điểm này. Còn không thi triển ác chủ bài. Nhanh chóng chém giết người này. Sắc mặt của Lệ Hải có chút sợ hãi, truyền âm nói. Thời gian càng kéo dài thì sương mù bốn phía sẽ càng ăn mòn thêm sinh cơ của bọn họ, trạng thái cũng sẽ càng ngày càng kém hơn trước. Nghe vậy, Quý Hành Quân và Đường Uy ăn vào một viên đan dược màu đỏ, chính là bạo linh đan có thể giúp tăng thực lực lên trong một khoảng thời gian nhất định. Vù vù oanh. Chân khí trên người của hai người bỗng nhiên tăng vọt, thực lực kéo lên một đoạn. Thực lực của Đường Uy kéo thẳng tới gần khai mạch bát trọng. Chiến lực của Quý Hành Quân còn tăng lên tới khai mạch bát trọng chính thức. Hừ. Kế hoạch lần này của chúng ta có thể giết chết được khai mạch bát trọng A, Lệ Hải nở nụ cười lạnh lẽo, phi độc châm trong tay áo đã tụ lực chờ phát, La Thiên lập tức cảm nhận được một cổ áp lực, dùng linh thức khống chế cục diện, mượn sương mù giảm tốc độ, hắn thúc giục thân pháp đến mức tận cùng, chống lại một kích phản công của ba người, mấy lần Lệ Hải muốn phát động phi độc châm. Thế nhưng thân pháp của La Thiên vào thời khắc quan trọng luôn có thể lấy thân Đường Uy và Quý Hành Quân để yểm hộ cho mình, làm cho hắn không tìm thấy được thời cơ tốt để ra tay. Đinh đinh đinh. Xuy xuy sưu, u, u. Kiếm quang La Thiên xuất ra ngày càng sáng chói, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, chiến lực bộc phát đến mức tận cùng. Đúng vậy, quả thật La Thiên có lòng tin toàn thân lui ra ngoài, thế nhưng nếu không tiêu diệt ba người này thì làm sao hắn có thể yên tâm được chứ? Ô, ô, n, dê sư, u, u. Trường kiếm trong tay La Thiên lóe lên tinh mang, đột nhiên vẽ ra một đạo kiếm quang lập lòe chói mắt, bắn ra một cổ lực lượng cường đại tuyệt luân. Đó là... Tim của ba người Lệ Hải đập mạnh một cái, gần như có ảo giác mình đang phải đối mặt với học viên Hoàng Kim. Phốc suy sư. Đạo kiếm quang sáng lạn rực rỡ kia dễ dàng làm tan rã thế công mạnh mẽ của ba người, thiên tinh kiếm pháp của La Thiên, cuối cùng đã đạt tới cấp độ tinh ngân. Không tốt. Tiểu tử này luyện được kiếm pháp gì vậy, không ngờ lại khủng bố như thế. Ba người kinh hãi lạnh mình, bị đạo kiếm quang sáng lạn đáng sợ kia đánh cho liên tục lui về phía sau. Giờ khắc này, La Thiên như là tồn tại vĩ đại, làm cho các chúng sinh sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, không thể ngăn cản. Sư, u, u, rút cuộc Lệ Hải đã tìm được một cơ hội, phi độc châm trong tay áo được phát động, một mũi độc châm đen kịt nhanh như điện đâm về phía La Thiên. Nhưng cùng một lúc. Chấm dứt đi thôi. Trong mắt của La Thiên có thần quang lóe lên, giống như là ngôi sao rực rỡ, sáu cái khí mạch trong cơ thể được thúc giục đến mức tận cùng, từng cổ chân khí tuôn ra, tiến vào trường kiếm trong tay của hắn, thiên tinh kiếm pháp, thất tinh liên châu. Hưu, hưu. Hưu, u, u sư, kiếm trong tay La Thiên huyễn hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt đã bắn ra bảy đạo kiếm quang sáng lạn hỗ trợ lẫn nhau, kiếm sau vượt qua kiếm trước, hình thành một tấm võng kiếm mênh mông vô bờ. Không tốt. Ba người Lệ Hải bị bao phủ ở trong thất tinh võng kiếm lập tức có cảm giác hít thở không thông, thể xác và tinh thần run rẩy. Hình ảnh tử vong đang tới gần hơn trong mắt của bọn họ. Đinh một tiếng. Độc châm do Lệ Hải bắn ra còn không tới gần thân thể của La Thiên thì đã bị thất tinh võng kiếm đập tan ở trong võng kiếm, ngay sau đó, một đạo kiếm khí hoa mỹ như từ trong tinh không mênh mông bắn ra, đâm vào lục phủ ngũ tạng của Lệ Hải. Ngươi! Thân thể Lệ Hải run rẩy, con ngươi giãn rã, ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí đang vào tạo thành tinh thần kiếm võng, đi qua người của Quý Hành Quân và Đường Uy. Phốc sư! Đường Uy chỉ vẻn vẹn thủ được nửa hơi thì đã bị kiếm khí xuyên thủng đầu, người chết thảm tại chỗ. À! Không! Trên mặt Quý Hành Quân hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng thầm gào rú. Chiến lực giờ phút này của hắn có thể so với khai mạch bát trọng hơi yếu một chút a, nhưng mà, Quý Hành Quân cũng chỉ vẻn vẹn kiên trì được nửa hơi thì số kiếm quang còn lại bệnh thành lưới đã xuyên thủng thân thể hắn, chỉ để lại vài lỗ máu, bịch. Bịch. Bịch. Ba cổ thi thể học viên Bạch Ngân gần như chẳng phân biệt được trước sau ngã xuống mặt đất. Toàn bộ bữa tiệc tử vong lộng lẫy, kỳ thật tất cả chỉ xảy ra trong một lần hít thở ngắn ngủi mà thôi. Tất cả chỉ được khái quát trong bốn chữ, đó chính là, một chiêu tam sát. Sư. Ánh sáng bệnh thành võng kiếm trong không trung bỗng nhiên biến mất, trở thành trường kiếm bình thường không có gì lạ ở trong tay của La Thiên. Đây chính là thức thứ ba thất tinh liên châu sao, tiêu hao quả thực là lớn. La Thiên hít thở không thông, sắc mặt có vẻ tái nhợt, sương mù tối tăm bốn phía chậm rãi thu lại vào trong cơ thể hắn, chẳng qua, thiên tinh kiếm pháp đột phá tới cấp độ tinh ngân, uy lực khi phát động thức thứ ba thất tinh liên châu so với trong tưởng tượng của La Thiên còn kinh khủng hơn rất nhiều. Phối hợp với thần mạch chi lực, chiêu này có thể giết chết được đại bộ phận khai mạch bát trọng A, nhưng dùng tu vi sáu cái khí mạch của La Thiên, hắn không thể nào liên tục thi triển ra chiêu này hai lần mấy hơi thở sau. Khí tức của La Thiên ổn định lại, nhìn qua xác chết của ba gã học viên Bạch Ngân, ánh mắt lập lòe, trục nhật thánh phủ nghiêm cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau. Cho dù La Thiên tự vệ giết người, thế nhưng thân phận và bối cảnh của ba người này đều không bình thường, một khi để lộ ra việc này, hậu hoạn vô cùng. Đồ trên thân ba người, vũ khí hộ giáp La Thiên đều không động vào, chỉ lấy linh nguyên tệ trên người bọn họ, tổng cộng có 7-80 miếng mà thôi. Chuyện này cũng rất là bình thường. Bởi vì chuẩn bị cho thú triều cho nên linh nguyên tệ trên người phần lớn đệ tử đều dùng vào việc chuẩn bị vật tư chiến đấu. Ví dụ như tu bổ bảo dưỡng vũ khí hộ giáp, mua sắm đủ loại đan dược. Huống chi, ba người này vì giết La Thiên mà còn chuẩn bị át chủ bài mạnh mẽ, vơ vét hết tài vật trên thân ba người. La Thiên lại đi tới bên người thiếu niên da vàng đã ngất xỉu, lấy ra ba mũi tiêu độc ở trên người của đối phương. Hắn đâm ba thanh phi tiêu vào mấy bộ phận quan trọng trên thân ba người Đường Uy. Sưu kịch độc trên phi tiêu phát tác, xác của ba người thối rữa, vết thương do kiếm ở trên người cũng bị phá hủy. Mặc dù nói, nếu như người có tâm vẫn có thể kiểm tra ra được vết thương từ kiếm ở trên thân ba người, nhưng mà số lượng võ giả sử dụng kiếm quá nhiều, khó có thể phân tích ra cụ thể là do loại vũ kỹ nào tạo thành. À! Lúc này, thiếu niên sát thủ da vàng đang tỉnh táo lại. Võ mạch của sát thủ bị phế, tu vi hoàn toàn biến mất, đã không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với La Thiên được nữa, nói, là ai thuê ngươi tới giết ta? La Thiên lãnh đạm nói, hiển nhiên thiếu niên da vàng này là một tên sát thủ chuyên nghiệp, có chuyên môn và tổ chức. Hừ! Đừng mơ thu được bất kỳ tin tức gì từ ta. Thiếu niên da vàng bẩn cợt nói, phanh. La Thiên tát một cái, khóe miệng của thiếu niên da vàng có mấy cái răng văng ra ngoài. Trong đó, ở bên trên một cái răng có một viên độc dược. Ha ha, ngươi định tự sát ở trước mặt ta sao? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ châm chọc, ngươi. Ngươi, thiếu niên da vàng hoảng sợ, hắn có cảm giác như đang phải đối mặt với một vị đại ma vương. Trên răng của hắn có độc, vừa rồi hắn đang chuẩn bị cắn nát thì đã bị một cái tát của La Thiên quạt bay ra ngoài. Nào có chuyện gì trùng hợp như vậy cơ chứ? Lại nghĩ tới việc đối phương đã sớm nhìn thấu thân phận của mình, trong lòng thiếu niên da vàng thầm run rẩy. Bình thường sát thủ uống thuốc độc tự sát là vì đề phòng bị người ta bắt, lại dùng đủ loại cực hình tra tấn moi móc tin tức, dưới loại tình huống đó sẽ không có mấy người có thể giữ vững được bí mật. Hiện giờ ngay cả tự sát cũng không làm được, đương nhiên hắn phải sợ hãi rồi tô. La Thiên đột nhiên phát hiện ra, sau khi bị tát một cái, trên mặt sát thủ xuất hiện nếp nhăn. Thì ra là thế. Linh thức của La Thiên quét qua, lấy tay bóp một cái lên trên mặt thiếu niên này. Rất nhanh, một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve bị La Thiên gỡ xuống, để lộ ra gương mặt tái nhợt của một nam nhân chừng 20 tuổi ở bên trong. Cũng có chút bản lĩnh nha. La Thiên như cười mà không phải cười thu mặt nạ lại, lại lục soát ra hai môn bí tịch từ trên người của sát thủ. Một môn bí tịch là Súc Cốt Công, đẳng cấp hoàn cấp trung phẩm. Một môn là Bí Kỹ Ám Khí, không ngờ lại là linh cấp hạ phẩm. Nói. Là ai thuê ngươi? Ánh mắt lãnh đạm của La Thiên quét về phía tên sát thủ này, chương 83, lực lượng của quả đen nói. Là ai thuê ngươi? Giờ phút này, tu vi của sát thủ bị phế, lại thừa nhận đủ loại trùng kích trong lòng cho nên thân thể run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Giống như là một thiếu nữ bị lột sạch đồ vậy, trong loại tình huống này, muốn moi tin tức từ trong miệng hắn ra chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đóng. Sưu sưu. Bỗng nhiên, một ít yêu thú và phi cầm rải rác xẹt qua gần đó, lông mày La Thiên nhíu lại, thời gian của hắn có khả năng không đủ. Cạc cạc cạc. Thiếu niên, có cần bản thân giúp ngươi một chút hay không? Một con quạ đen khét lẹt từ một nơi hẻo lánh nào đó ở trong rừng cây đột nhiên xông ra. Chim xấu, tại sao ngươi lại về đây rồi? Trái tim La Thiên siết chặt, ánh mắt quét qua bốn phía, cũng không nhìn thấy một lượng lớn yêu thú đuổi giết tới chỗ này, yên tâm. Bản thân đã ăn không ít trái tim yêu thú, cho nên đã khôi phục lại một ít năng lực, có thể ngăn cách khí tức của vật kia trong giây lát, sẽ không bị các yêu thú cảm ứng được từ cự ly xa. Con quạ kia đắc ý nói. Ngăn cách. Khí tức của vật kia. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ bất thiện. Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi nói, trong thiên cực sơn mạch này, ngoài trừ việc ngủ với một con chim mái xinh đẹp ra ngươi còn làm chuyện xấu xa gì nữa? À! Không có gì, con quạ đen ý thức được mình đã lỡ miệng, nó vội và cứu chữa, nói, ý của bản thân là, thiếu niên ngươi không cần lo lắng tới việc bị liên lụy. Hơn nữa, bản thân có thể làm cho tên sát thủ này nhanh chóng cung khai. Cho ngươi một cơ hội để biểu hiện. Nếu không ta sẽ thu ngươi lại, La Thiên không chút kiên nhẫn nói. Hắn có thể nhìn ra được, con chim xấu này muốn ăn thêm trái tim của yêu thú, nó muốn tăng thực lực lên, không muốn trở về trong thiên thư. Việc nhỏ mà thôi, con quạ đen kia cười xấu xa, đập cánh bay đến trước mắt của sát thủ. Cạc cạc cạc. Một trận tiếng kêu như là kim loại giao thoa tràn ngập ma tính vang lên. Nương theo đó là từng đám khói đen kéo về phía sát thủ. Sau đó bao phủ lấy cả người của hắn ra. Khục khục. Đầu óc của sát thủ choáng váng, bị sặc khói đến mức thần hồn điên vang, bộ dạng khó chịu kia giống như còn khó chịu hơn so với phải chịu cực hình vậy. La Thiên chỉ nhìn một cái, da đầu cũng phải rung lên. Mấy hơi qua đi, sát thủ mất đi thần trí, ánh mắt ngây ngốc, cả khuôn mặt trở thành đen kịt. Tốt rồi, ngươi có thể hỏi hắn. Vẻ mặt của quả đen có chút tự đắc, thu hồi thanh âm khó nghe kia. La Thiên bán tín bán nghi, hắn nhìn về phía sát thủ đang ngây ngốc, hỏi, là ai thuê ngươi? Cố chủ là Đỗ Gia Thanh Xương Thành, còn có tệ gia của Lăng Vân Quận. Sát thủ lập tức trả lời, không chút do dự. Khi biết được đáp án, La Thiên không cảm thấy bất ngờ một chút nào cả. Thiếu chủ Đỗ Vân Trình của Đỗ Gia chính là do La Thiên giết chết, nhất định gia chủ Đỗ Gia sẽ không để ý tới việc trả một cái giá lớn để giết mình. Còn tề gia ở quận thành, ở trong thử thách của võ phủ thiếu chủ Tề Hồng của tề gia cũng bị La Thiên phế bỏ một cánh tay. Đây đều là cừu hận mà hắn tạo ra khi tham dự thử thách của thánh phủ. Ngươi thuộc tổ chức sát thủ nào? La Thiên lại hỏi. Sát thủ đáp, Đoạt Mệnh Địa Phủ. Đoạt Mệnh Địa Phủ. Sắc mặt La Thiên biến đổi, sau khi tiến vào trục nhật thánh phủ, hắn cũng đã hiểu rõ thêm đối với thế giới võ đạo, không còn lạ lẫm giống như trước đây nữa. Đoạt Mệnh Địa Phủ là tổ chức sát thủ cực kỳ nổi danh ở trong Hắc Thị, cũng trải rộng khắp các quốc gia ở trên đại lục này, chỉ cần có thể bỏ ra được một cái giá xứng đáng thì sát thủ của Đoạt Mệnh Địa Phủ có thể ám sát được bất kỳ một cường giả nào. Trong lịch sử, Đoạt Mệnh Địa Phủ đã từng có chiến tích huy hoàng, thành công ám sát quốc quân và cường giả địa nguyên cảnh. Đương nhiên, khi La Thiên ở trong trục nhật thánh phủ, độ khó và mạo hiểm khi ám sát hắn cũng cực cao, vì vậy Tề gia và Đỗ gia cũng phải đổ máu một lần. Hơn nữa, theo thực lực mà La Thiên thể hiện ra càng mạnh, địa vị ở trong thánh phủ càng cao thì cái giá để thuê sát thủ của Đoạt Mệnh Địa Phủ cũng sẽ tăng cao lên theo. Đợi ta trở thành học viên hoàng kim, thậm chí là học viên diệu nhật, coi như hai gia tộc này muốn phái người ám sát ta thì cũng chưa chắc đã có đủ vốn liếng, trừ phi chấp nhận tán gia bại sản a. Trong mắt La Thiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, một khi trở thành học viên hoàng kim, hắn chính là đệ tử trung tâm của thánh phủ, năng lực tự vệ tăng lên nhiều, thế lực bình thường sẽ không dám trêu chọc vào hắn. Nếu như trở thành học viên diệu nhật thì sẽ chính là rồng trong loài người, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thánh phủ và Thương Vân Quốc, được xem là nhân vật thượng tầng của một quốc gia. Đến lúc đó La Thiên sẽ có năng lực phát động đả kích mang tính hủy diệt đối với hai gia tộc này. Rắc rắc. La Thiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó mới bẻ gãy cổ của sát thủ. Kế tiếp hắn ném thi thể của đối phương ra bên ngoài rừng rậm, để cho yêu thú chung quanh ăn sạch. Đúng lúc này, yêu thú ở gần đột nhiên trở nên nhiều hơn, La Thiên vội vã đứng dậy, mang theo quả đen mở một đường máu, chạy thẳng về phương hướng chiến bão. Cạc cạc! Thiếu niên, ngươi không nên thu bản thân trở về trong thiên thư a. Đợi ăn thêm càng nhiều trái tim nữa. Khi đó bản thần sẽ lấy lại phong thái của đệ nhất thần thú thái cổ, ta sẽ giúp ngươi sát thần diệt ma, càn quét chư thiên vạn giới. Trên đường đi, quả đen không ngừng khoác lác khoe khoang, chỉ cần La Thiên đánh chết yêu thú, nó sẽ đi lên, ăn tim của yêu thú. Tuy rằng con quả này không có sức chiến đấu chính diện gì cả, thế nhưng trên người nó lại có một cổ lực lượng rất tà dị, đồng thời bị một lượng lớn yêu thú vây công mà vẫn có thể bình yên vô sự chạy thoát. Tuy rằng nhìn qua có vẻ rất chật vật và buồn cười. Bởi vì các yêu thú công kích nó đều thất bại một cách khó hiểu, không trúng, thậm chí còn kiềm chế và làm tổn thương lẫn nhau. Nói tới điểm này, coi như La Thiên tu luyện Vân Du Bộ tới Đại Thành thì cũng không thể nào làm được như vậy, bởi vì, chuyện này không liên quan tới tốc độ thân pháp mà là siêu việt ra khỏi hệ thống võ đạo, ngay cả linh thức của La Thiên cũng không quan sát và cảm nhận được loại lực lượng thần bí kia. Sau nửa canh giờ, một tòa chiến bão đứng sừng sững ở trên thiên cực sơn mạch đập vào mắt của La Thiên. Cuối cùng cũng đã đến. La Thiên thở dài một hơi, có vẻ uể oải. Dọc đường đi, La Thiên và quả đen liên thủ đánh chết vài chục đầu yêu thú, trong đó có ba đầu yêu thú cao giai. Trong chiến đấu, quả đen chuyên môn dụ địch, La Thiên chịu trách nhiệm giết chết yêu thú, hiệu suất so với đội ngũ của La Thiên còn cao hơn nhiều. Rống. Sưu sưu. Trong một ngọn núi gần chiến bão đang có vô số yêu thú và phi cầm đang liên tục không ngừng kéo tới, phát động công kích với các võ giả nhân loại. Bên trong thú triều, số lượng và tỷ lệ của nhất tinh cao giai đang không ngừng được nâng cao. Yêu thú nhị tinh linh cấp thi thoảng cũng xuất hiện, một khi xuất hiện lập tức phát động một lần tấn công mạnh mẽ, thế nhưng lại bị cao thủ linh hải cảnh trên chiến bão đánh lui. La Thiên đưa lưng về phía tường thành, mặt nhìn về phía núi non. Cẩn thận từng ly từng tí một đến gần chiến bão, Bởi vì ở bốn phía chiến bão đều có thú triều, ở trên ngọn núi phía đối diện là chỗ có áp lực lớn nhất, mấy phương hướng khác cũng phải chống cự sóng lượng yêu thú công kích nhất định. Ở gần chiến bão có không ít võ giả và đệ tử võ phủ đang đánh giết yêu thú. Nhìn thấy phục sức trục nhật thánh phủ trên người La Thiên, những người này không quá quan tâm, chỉ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua con quạ đen đang kêu cạc cạc bên cạnh hắn mà thôi. Rất nhanh, La Thiên đã nhìn thấy đệ tử của trục nhật thánh phủ ở trên một mảnh khu vực gần đó. Trong khu vực chiến bão, số lượng học viên bạch ngân rất nhiều, thậm chí còn có thể trông thấy mấy vị học viên hoàng kim. La Huynh, ngươi đã trở về rồi, Trần Hạo Phi và mấy vị đội viên có vẻ hưng phấn chào hỏi hắn. La Thiên mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng thì. Ngươi chính là La Thiên kia sao? Một đạo thanh âm lãnh đạm, có chút lạnh lẽo truyền đến. La Thiên quay đầu qua nhìn, đó là một vị thiếu niên thân mặc áo bào màu vàng, dùng tư thế của kẻ bề trên nhìn về phía mình. Học viên Hoàng Kim. La Thiên cảm nhận được chính cái khí mạch chấn động, còn có áp lực khổng lồ vọt tới. Chỉ sợ tu vi của người này đã đạt đến khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Là ta, có gì chỉ giáo? La Thiên không mặn không nhạt nói, đối phương không khách khí, hắn cũng không cần phải khiêm tốn nhường nhịn đối phương làm gì cả. Lớn mật. Ngươi dám bất kính với học viên Hoàng Kim, La Thiên. Ngươi còn không mau nhận sai với Nhạc Tĩnh học trưởng đi. Mấy vị học viên bạch ngân nghiêm nghị quát lớn. Hóa ra là Nhạc Tĩnh học trưởng. Tinh mang trong mắt La Thiên lóe lên, hóa ra người này là một trong bốn vị đại lão của khu Hoàng Kim. Chính là vị đại lão này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã lên tiếng muốn chỉnh đốn La Thiên một phen, cho nên mới làm cho Quý Hành Quân can tâm làm đầy tớ, ra sức trâu ngựa thay hắn. La Thiên, sao lại chỉ có mình ngươi trở về? Nhạc Tĩnh nhíu mày hỏi. Trên thực tế, kế hoạch ba người Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy vây giết La Thiên, hắn là người hiểu rõ tình hình nhất, thậm chí còn cung cấp tin tức cho ba người kia. Nếu không thì tại sao ba người này lại có thể nhanh chóng liên lạc với nhau, vây giết La Thiên được chứ? Ta đi một mình, không được sao? Đồng thời, tại sao ta phải báo cáo với ngươi cơ chứ? La Thiên tức giận hỏi, nghe vậy, các học viên trục nhật thánh phủ ở đây lập tức dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía La Thiên. Kha kha! Tên ngu ngốc La Thiên này! Nhạc học trưởng đã được cao tầng thánh phủ bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Thống lĩnh các học viên ở trong khu vực này chiến đấu, nếu không phải học viên Hoàng Kim, tất cả đều không thể làm trái mệnh lệnh của Nhạc học trưởng. Ở bên cạnh Nhạc Tĩnh có mấy tên học viên bạch ngân, cả đám nhếch miệng cười to. La Thiên cảm thấy buồn nôn, không nghĩ tới Nhạc Tĩnh còn có chức vụ này. Ha ha, Nhạc mỗ có quyền nghi ngờ hành động của ngươi. Nhạc Tĩnh châm chọc một câu, trên người tỏa ra một cổ uy thế khổng lồ, dùng tư thế của bậc bệ trên hỏi. Ai biết có phải ngươi lâm trận chạy trốn hay không cơ chứ. Chương 84, vui vẻ khuôn mặt của Nhạc Tĩnh lạnh dần, có một cổ uy nghiêm của thượng vị giả. Lâm trận đào thoát, sắc mặt của các học viên thánh phủ gần đó thay đổi, càng có chút thương hại khi nhìn về phía La Thiên. Lần thú triều này là nhiệm vụ tập thể của trục nhật thánh phủ, đồng thời cũng nghiêm trị không tha đối với người lâm trận bỏ chạy. Một khi tra ra, thậm chí Nhạc Tĩnh còn có quyền hạn xuất thủ với La Thiên. Tiểu tử! Còn không mau khai ra? Vì sao lại chỉ có một mình ngươi về, lại còn muộn như vậy? Một gã thiếu niên tóc tím bên cạnh Nhạc Tĩnh quát lên một tiếng chói tai, ngoan ngoãn cung khai thì còn có thể giảm bớt hình phạt. Một vị thiếu nữ xinh đẹp khác cũng lên tiếng, cặp môi đỏ mọng mở ra, nở nụ cười nghiền ngẫm. Thiếu niên tóc tím và thiếu nữ này đều là phụ tá đắc lực của Nhạc Tĩnh, có tu vi khai mạch bát trọng trở lên, là cường giả trong các học viên bạch ngân. Giờ khắc này, uy thế mạnh mẽ của một khai mạch cửu trọng, hai khai mạch bát trọng áp bách đến chỗ La Thiên, đổi lại là khai mạch lục, thất trọng bình thường, chỉ sợ đã sớm bị hù cho sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy rồi. Nhưng La Thiên thì vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, toàn bộ thôn trang đều bị thú triều công phá, tất cả người đóng giữ ở trong các thôn trang đều rút lui, tại sao lại nói ta lâm trận bỏ chạy cơ chứ? Thực lực hôm nay của hắn trong các học viên bạch ngân cũng được tính là tồn tại hàng đầu, nếu địa vị và thực lực ở cùng một chỗ, cái này chính là tự tin. Nếu như Nhạc Tĩnh không có đầy đủ lý do, muốn chất vấn và làm khó hắn, không dễ như vậy đâu. Không phải kiếm cớ. Một thôn trang sao có thể gặp thú triều lớn như bên này cơ chứ? Nhạc Tĩnh cười lạnh nói. Hắn biết rõ tình cảnh của thôn trang bên La Thiên, nhưng lại ra vẻ không biết. Quan trọng là, La Thiên lại một mình trở về, bản thân lại không hao tổn gì, mà ba người Quý Hành Quân tới giờ vẫn còn chưa về. Nhạc Tĩnh có chút nghi hoặc, đồng thời cũng lấy lý do này để chất vấn La Thiên. Kha kha. Người từ bên thôn Trang lui về cũng không chỉ có các học viên như chúng ta, còn có La Đạo Sư nữa, chẳng lẽ ngay cả Đạo Sư cũng là người lâm trận bỏ chạy hay sao? Tại sao ngươi không đi chất vấn Đạo Sư đi? La Thiên cười lớn một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai. Lời vừa nói ra, các học viên thánh phủ xung quanh nhau nhau nghị luận. Láo xược. Bây giờ ta đang hỏi ngươi đó, sắc mặt Nhạc Tĩnh trầm xuống, bị một tên học viên Bạch Ngân khiêu chiến quyền uy, hắn có chút căm giận, hắn không nghĩ tới, ở dưới uy thế mạnh mẽ của ba người bọn hắn mà La Thiên vẫn còn có thể bình tĩnh, thậm chí còn có thể phản kích rất là xảo trá. Tiểu quỷ. Người khác đều hăng hái chiến đấu, tắm máu mà đi, chém giết vô cùng thê thảm với yêu thú mới có thể rút về được, thế nhưng trên người của ngươi lại không có một chút vết thương nào, vết máu cũng ít. Ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Thiếu nữ xinh đẹp kia mỉa mai mỉm cười, nói ô. Các võ giả ở đây đều kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Ở trong thú triều mà có thể giữ cho bản thân không bị thương, ngay cả vết máu cũng rất ít, muốn làm được chuyện này quá khó khăn. Lại thêm, La Thiên một thân một mình trở về, quả thực có không ít điểm đáng ngờ, ai nói ta không chiến đấu, tắm máu mà đi. Các ngươi nói ta lâm trận đào thoát, như vậy thứ này giải thích thế nào? La Thiên hừ lạnh một tiếng. Xoạt xoạt. Hắn cởi cái bao sau lưng ra, từng khỏa yêu hạch dính đầy vết máu rơi đầy đất, chí ít cũng có 70-80 khỏa từ độ lớn nhỏ và khí tức của yêu hạch là có thể đoán được, trong đó có yêu hạch của 4-5 đầu yêu thú nhất tinh cao giai. Đây là thu hoạch một ngày của ta ở trên tiền tuyến. La Thiên lạnh nhạt nói. Xoạt, các đệ tử và võ giả xung quanh khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Điều này sao có thể? Mới một ngày mà đã thu hoạch được nhiều yêu hạch như vậy. Ta đến tiền tuyến vài ngày cũng không được nhiều như vậy. Một ít học viên Bạch Ngân trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt của Nhạc Tĩnh đột nhiên trở nên âm trầm, không nói ra được thành lời. Thiếu nữ xinh đẹp và thiếu niên tóc tím bên cạnh hắn cũng á khẩu không trả lời được, bộ dạng kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc, dựa vào tu vi của hai người. Bản thân đã tới đây vài ngày mà thu hoạch cũng không mạnh hơn được bao nhiêu so với La Thiên. Mỗi lần thú triều, số lượng yêu hạch thu được chính là bằng chính chém giết yêu thú. La Thiên mới đến một ngày mà đã thu được nhiều yêu hạch như vậy, ai dám chất vấn hắn lâm trận đào thoát, không hăng hái chiến đấu cơ chứ? Nhạc Tĩnh, một đại đội trưởng như ngươi muốn dùng việc quan báo thù riêng thì cũng phải tìm một cái cớ tốt một chút đi chứ. La Thiên chậm rãi cất kỹ yêu hạch. Hắn thu được nhiều yêu hạch như thế, một mặt là do linh thức khống chế, một mặt khác là công lao của con quạ đen kia. Yêu thú cao giai nào có dễ giết như vậy a? Trong năm cái yêu hạch cao giai, có một cái là thứ hắn đoạt từ trong tay của Lệ Hải, còn lại là do trên đường trở về, hắn và quạ đen phối hợp đánh chết yêu thú. La Thiên, ngươi không nên nói lung tung, ta lấy tư cách đội trưởng, đưa ra lời chất vấn cũng không được sao? Nhạc Tĩnh biến sắc, vội vã bào chữa cho mình. Ở đây có nhiều người như vậy, một khi danh tiếng lạm dụng chức quyền báo thù riêng truyền đi, không chỉ bất lợi đối với hắn mà cũng có ảnh hưởng với Nhạc phó phủ chủ phía sau lưng hắn, được rồi, chuyện này là một hiểu lầm, trở lại đội đi. Nhạc Tĩnh ra vẻ trấn định khoát tay áo, cố nén lửa giận trong lòng. La Thiên khoan thai rời khỏi, chuẩn bị hội họp với đám người Trần Hạo Phi. Kết quả hắn lại phát hiện ra, hóa ra đội ngũ đã tán loạn, Trần Hạo Phi bị sắp xếp vào những đội ngũ khác. Nhạc Tĩnh cũng chú ý tới tình huống này, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, nở nụ cười nghiền ngẫm, La Thiên, tiểu đội của ngươi đã giải tán. Tinh anh giống như ngươi vừa vặn được sắp xếp vào trong đội ngũ tinh anh của ta. Nụ cười của Nhạc Tĩnh rất sáng lạng, ra vẻ chính nghĩa nói. La Thiên nhíu mày, hắn không có biện pháp nào để cự tuyệt mệnh lệnh này, dù sao, Nhạc Tĩnh là đại đội trưởng trong phiến khu vực này, thống lĩnh các học viên ở trong khu vực này chiến đấu. Một học viên Bạch Ngân lạc đàn như La Thiên bị hắn sắp xếp vào trong đội ngũ cũng xem như giải quyết việc chung. Cũng được. La Thiên có chút khó chịu gia nhập đội ngũ của Nhạc Tĩnh. Tiểu đội tinh anh là tổ đội chuyên môn chịu trách nhiệm đối phó với một ít cao giai yêu thú, có không ít yêu thú có thể so sánh được với khai mạch bát, cửu trọng, ở chỗ này, cơ hội thu được chiến công càng lớn hơn. Nhưng mà, Nhạc Tĩnh sắp xếp La Thiên vào trong đội ngũ của mình, nhất định là do không yên lòng về hắn, cạc cạc. Thiếu niên, địch nhân của ngươi quả thực rất nhiều, đi đến đâu cũng có nha. Con quạ đen sau lưng La Thiên có chút hả hê nói. Quạ đen, biết nói chuyện. Trong nháy mắt, sự tồn tại của quạ đen đã hấp dẫn các học viên ở gần đây. Trên mặt của mấy người Nhạc Tĩnh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù con quạ đen này khá xấu, thế nhưng lại có thể nói rõ từng chữ, thần thái phong phú, thoạt nhìn dường như linh trí cũng không thấp. Chim xấu. Câm miệng cho ta. La Thiên quát lạnh một tiếng, nếu như để cho con quạ đen này vô ý nói ra chuyện mình giết đám người Đường Uy, Lệ Hải, như vậy quả thực là họa lớn ập xuống đầu a. La Thiên, ngươi đi tới gốc Tây Bắc, đề phòng yêu thú cao giai đột kích từ bên kia. Nhạc Tĩnh liếc qua con quạ đen, phân phó một tiếng, thế giới võ đạo này mênh mông xinh đẹp, có không thiếu cái lạ, một con chiến thú có thể nói chuyện cũng không tính là chuyện gì kinh thế hải tục cả. Được. La Thiên không suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo quạ đen đi tới phía Tây Bắc. Gốc Tây Bắc khá gần Thiên Cực Sơn Mạch. Thường xuyên có phi cầm cao giai vượt qua chiến bão, chính diện phát động công kích về phía này, kha kha. Bên gốc Tây Bắc kia là nơi có thương vong lớn nhất a. Thiếu niên tóc tím bên cạnh Nhạc Tĩnh cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, bên kia phần lớn đều là phi cầm công kích bất ngờ, không dễ dàng chém giết nha. Thiếu nữ xinh đẹp kia mỉm cười nói, hai người đều là tâm phúc của Nhạc Tĩnh, cho nên cũng không cố kỵ cái gì cả. Sau khi phái La Thiên đi tới gốc Tây Bắc, Nhạc Tĩnh lại âm thầm triệu hồi hai gã học viên Bạch Ngân. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều được làm rất kín đáo. Nếu như không phải là người để ý thì sẽ rất khó phát hiện ra được hành động này của hắn. Nhạc Tĩnh thân là đại lão Hoàng Kim, lại là cháu ruột của phó phủ chủ, coi như âm thầm gài bẫy một tên học viên Bạch Ngân không có bối cảnh thì cũng không ai truy cứu chuyện này, gốc Tây Bắc. Sau khi La Thiên đến một lát đã hiểu được ý đồ của Nhạc Tĩnh. Nơi này là một nơi khá cao, yêu thú tầm thường dễ đối phó không tới được, ngược lại, một ít yêu cầm mạnh mẽ sẽ đột nhiên từ một bên khác của chiến bão bất ngờ công kích tới đây. Khó có thể phòng ngự được. Đánh chết phi cầm còn có độ khó lớn hơn so với việc giết chết tẩu thú. Trước khi võ giả tấn chức thiên trì cảnh, có được năng lực phi hành, lúc đối mặt với phi cầm cùng giai sẽ rơi vào thế yếu, cho dù là võ giả địa nguyên cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể lăn không bay ngang một chút trong giây lát mà thôi. Cũng may La Thiên có linh thức và lực phản ứng mạnh mẽ, còn có thể ứng phó được với đám phi cầm đánh lén. Giờ phút này đang có hai đầu phi cầm quanh quẩn một chỗ ở trên đầu của La Thiên. Một đầu có tu vi ngang với khai mạch thất trọng, một đầu có thể so với khai mạch bát trọng. Trừ hai đầu này ra còn có mười mấy đầu yêu thú nhất tinh trung giai, ở dưới tình huống không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của mình, La Thiên muốn đả thương, đánh lui yêu cầm cao giai cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu như muốn giết chết chúng thì lại rất vướng tay vướng chân. Nếu như đổi lại là học viên Bạch Ngân bình thường, giờ phút này đã sớm chật vật không chịu nổi. Thậm chí là chết thảm tại chỗ rồi, La Thiên này cũng có chút bản lĩnh. Chẳng qua, hắn làm như vậy có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ, coi như có thể kiên trì được, hiệu suất thu chiến công cũng sẽ hạ thấp đáng kể nha. Phía xa xa, trên mặt ba người Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ đùa cợt. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực La Thiên vẫn có thể ứng phó được, vẫn còn tương đối thông dong. Thế nhưng, hắn không thể chịu đựng được việc hiệu suất thu hoạch chiến công giảm đi nhiều như vậy, chim xấu. Còn muốn ăn tim nữa không? La Thiên hừ lạnh một tiếng. Cạc cạc cạc. Có ngay, quả đen nịnh nọt lấy lòng, lập tức bay lên trên không trung. Nó vừa mới hiện thân giống như có một cổ khí tức dẫn những đầu phi cầm kia tới, hai mắt cả đám đỏ hồng, điên cuồng đánh tới đây. A a. Nhanh cứu ta. Quả đen lập tức chật vật bay đến bên cạnh người La Thiên. Truy tinh cản nguyệt. Trường kiếm trong tay La Thiên vung vẩy, bắn ra ba đạo kiếm quang sáng rọi, chém giết yêu thú ở tầng trời thấp gần đó. Những đầu phi cầm kia đang điên cuồng đuổi theo quạ đen, cho nên mới làm cho La Thiên có thể nhẹ nhàng thu hoạch được yêu hạch như vậy, phốc phốc siêu. Chỉ trong giây lát, La Thiên đã chém giết hai yêu thú cao giai và mười mấy yêu thú cùng bậc đơn độc ở gốc Tây Bắc, giết chết không còn một đầu nào nữa, rồi sau đó, lại có phi cầm lẻ tẻ tới đây, lập tức bị quạ đen hấp dẫn. Sau đó bị La Thiên nhẹ nhõm thu hoạch tính mạng. Kha kha. Vị trí này cũng không tệ, La Thiên nhếch miệng cười to. Cạc cạc cạc. Nơi này rất là thoải mái nha. Vẻ mặt của quạ đen cũng rất sung sướng, nó vui vẻ ăn tươi trái tim của từng đầu yêu thú một, trong lúc mơ hồ, Một người một chim này đã làm góc Tây Bắc vốn là nơi khiến cho người khác đau đầu trở thành một đạo phòng tuyến khá là đặc biệt. Khi đó phi cầm kéo tới, đều ngây ngốc trong giây lát, sau đó bị quả đen hấp dẫn, kế tiếp lại bị La Thiên chém giết, thậm chí còn có một đầu phi cầm thực lực gần tới cửu trọng, cũng bị La Thiên đánh cho trọng thương, phải lui về phía sau. Chuyện này có chút quan hệ với thực lực của La Thiên, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì, những phi cầm kia gần như không công kích La Thiên, hỏa lực đều bị con quạ đen kia hấp dẫn không đến nửa canh giờ. La Thiên đã đánh chết được 3-4 đầu phi cầm cao giai, yêu cầm trung giai cũng có vài chục đầu, tất cả đều là điểm cống hiến trân quý, làm sao có thể? Tiểu tử kia. Nhìn qua một người một chim vui vẻ thu hoạch chiến công, vẻ mặt Nhạc Tĩnh âm tình bất định, có cảm giác nghẹn khuất rất rõ ràng. Tốc độ phi cầm xuất hiện không kịp tốc độ chém giết của La Thiên. Từ xa nhìn lại, một người một chim kia như đang canh gác khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất là Tây Bắc vậy, ở trong mắt của các võ giả không rõ chân tướng lại có cảm giác như là anh hùng một đi không trở lại, rất là bi tráng, có thể lây nhiễm cảm xúc của mọi người. Chương 85, lớn lên đẹp trai. Nhìn một người một chim đang rất vui thích ở góc Tây Bắc, sắc mặt của ba người Nhạc Tĩnh trở nên rất khó coi, vốn ý của Nhạc Tĩnh là định hại La Thiên một lần. Coi như đối phương không chết thì cũng phải chịu thiệt thòi lớn, thí dụ như trọng thương, tàn phế các loại, nhưng kết quả, quả thực là dâng cho đối phương một số điểm chiến công lớn, so với việc làm hắn mất mặt còn khó chịu hơn nhiều. Tốc độ thu hoạch yêu hạch của La Thiên đủ để làm cho các học viên Bạch Ngân đỏ mắt, ngay cả học viên Hoàng Kim cũng phải chú ý. Nhạc học trưởng, ta cảm thấy hiệu suất chém giết của La Thiên cao như vậy, quan trọng là do đầu chiến sủng kia. Ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp kia lập lòe, nói. Không sai, năng lực của con quạ đen kia rất cổ quái, có thể hấp dẫn hỏa lực của phi cầm, làm cho La Thiên có thể thu hoạch mà không cần kiêng nể gì cả. Thiếu niên tóc tím tán đồng, trên mặt hiện lên vẻ ghen ghét. Tuy rằng tính cơ động của phi cầm mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự phổ biến không bằng tẩu thú đi ở dưới mặt đất. Nếu như hắn cũng có một đầu chiến sủng như vậy thì cũng có thể trắng trợn thu hoạch, thậm chí còn có thể làm tốt hơn so với La Thiên. Đúng vậy. Con quạ đen kia quả thực không đơn giản. Trong mắt Nhạc Tĩnh hiện lên một tia lửa nóng, nhìn chằm chằm vào con quạ đen đang tỏa khói kia. Một lát sau, Nhạc Tĩnh phái người tới góc Tây Bắc, gọi La Thiên trở về. La Hiền đệ, ngươi từ bên ngoài bôn ba trở về, vừa rồi lại phải chém giết một lần, có lẽ rất mệt đúng không? Ta cho ngươi nghỉ nửa ngày, đi vào bên trong chiến bảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Trên mặt Nhạc Tĩnh nở một nụ cười, thanh âm rất là ôn hòa. Hả? Vẻ mặt La Thiên có chút cổ quái, sao vị đại lão Hoàng Kim cao cao tại thượng này lại đột nhiên khách khí như vậy cơ chứ? Có chuyện gì vậy? Sắc mặt La Thiên lãnh đạm, vô sự mà ân cần, không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm, ha ha, đầu chiến sủng này của ngươi không tệ, không biết ngươi lấy được nó từ chỗ nào vậy? Nhạc Tĩnh cười tủm tỉm dò xét con quạ đen trước mắt, lúc trước, hắn cảm thấy con quạ đen này rất xấu. Coi như có thể nói được tiếng người thì cũng không có tác dụng gì cả. Hiện tại xem ra, con quạ này xấu là xấu có phong cách, có phẩm vị, xấu độc nhất vô nhị. Lại thêm, con quạ đen này có trí tuệ tương đối cao và năng lực kỳ lạ, nói không chừng chính là hậu duệ của vị thú thượng cổ nào đó. Nhặt được a, La Thiên thuận miệng nói qua loa. Trong lòng Nhạc Tĩnh không vui, đồng thời lại càng cảm thấy con quạ đen này bất phàm. La Thiên đang muốn giấu giếm lai lịch của quạ đen này, ra một cái giá đi, bán chiến sủng của ngươi cho ta. Nhạc mổ thiếu ngươi một phần nhân tình. Nhạc Tĩnh thông dong nói. Bản thân hắn là đại lão khu Hoàng Kim, cháu ruột của phó phủ chủ, không có bất kỳ học viên Bạch Ngân nào lại đi cự tuyệt cơ hội giao hảo với hắn. La Thiên, bán quạ đen cho Nhạc học trưởng, vừa được tiền, lại được một phần nhân tình, sao lại không làm cơ chứ? Thiếu nữ xinh đẹp kia lên tiếng. Thanh âm mềm yếu nhu hòa, La Thiên vừa mới định cự tuyệt thì. Cạc cạc. Vị thiếu niên này, ánh mắt của ngươi thật sự là độc đáo, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra bản thân là đệ nhất thần thú thái cổ hay sao? Quạ đen đập cánh, vẻ mặt ngạo nghễ và đắc ý, chủ động bay đến bả vai của Nhạc Tĩnh, nghiễm nhiên, nó đã từ bỏ La Thiên, quyết định đi theo Nhạc Tĩnh. Ha ha ha. Chim không biết chọn cây mà đậu. La Thiên ngươi có phục hay không? Nhạc Tĩnh thoải mái cười lên ha hả. Không hổ là chiến sủng có trí tuệ cao, có tư duy phán đoán độc lập, biết rõ đi theo mình mới có tiền đồ. Nhạc Tĩnh quét sạch cảm giác không thoải mái lúc trước, lại dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía La Thiên. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, trao đổi ánh mắt với con quạ đen kia một cái. Được, ta muốn 500 linh nguyên tệ. La Thiên ra vẻ bất đắc dĩ, đồng ý giao dịch. Hắn hiểu rõ năng lực tra tấn người khác của con chim xấu này, trước đó, cái thôn trang kia bị thú triều quy mô lớn công kích, hơn phân nửa là do con chim xấu này đưa tới, hơn nữa theo con chim xấu này nói, nó chỉ ngăn cách khí tức của một loại đồ vật nào đó trong giây lát, sẽ không bị yêu thú cảm ứng được từ cự ly xa mà thôi. Điểm quan trọng nhất là, La Thiên có quyền khống chế đối với con quạ đen này, Nhạc Tĩnh không có khả năng cướp đi được từ trong tay hắn, đây là 100 linh nguyên tệ, số còn lại sau này hãy nói. Vẻ mặt Nhạc Tĩnh có chút kinh ngạc và vui mừng, hắn không nghĩ tới khoản giao dịch này lại có thể dễ dàng hoàn thành được như thế. 500 linh nguyên tệ dùng để mua một đầu chiến sủng thần dị, tuyệt đối là mua bán có lời, tạm thời Nhạc Tĩnh cũng không có ý định thanh toán toàn bộ khoản tiền. Thậm chí còn không muốn để cho La Thiên còn sống trở về Trục Nhật Thánh Phủ. La Thiên thu 100 linh nguyên tệ, sau đó trở về chiến bảo, định nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Ở trước tòa thành, Nhạc Tĩnh và vài tên học viên Bạch Ngân đều dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía con quạ đen kia. Quạ đen, nói một chút cho ta nghe xem ngươi có năng lực hoặc là ưu điểm gì. Nhạc Tĩnh dùng giọng tràn ngập mong đợi hỏi, ngoại trừ tính chất đặc biệt là hấp dẫn công kích của yêu thú ra. Hắn rất bức thiết muốn biết con quạ đen này còn có năng lực gì khác nữa không? Lớn lên đẹp trai. Quạ đen ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Bốn phía lập tức yên tĩnh không có lấy một tiếng động, Nhạc Tĩnh và mấy tên học viên Bạch Ngân cùng trợn tròn mắt. Nếu như không phải con quạ đen này mù mắt thì chính là do có thẩm mỹ quan kinh thiên địa quỷ khốc thần sâu a, trừ bản lĩnh này ra thì sao? Khóe miệng Nhạc Tĩnh khẽ co giật, hỏi tiếp. Dị thú kỳ lạ như thế. Nhất định không chỉ có thủ đoạn đặc biệt hấp dẫn công kích từ yêu thú, nếu không phải vậy thì quả thực là gân gà a ca hát. Tiếng ca của bản thần chính là tiên âm đầu tiên ở Thái Cổ, không biết bao nhiêu cường giả đều tha thiết mơ ước nghe ta hát một khúc a, quạ đen càng tự tin nói, ca hát. Chẳng lẽ sở trường của đầu chiến sủng này là âm đạo chi thuật? Đây chính là năng lực đặc thù cực kỳ hiếm thấy a. Mấy tên học viên Bạch Ngân ở gần đó đều nghị luận. Nhạc Tĩnh cũng nở một nụ cười. Ánh mắt rất là kỳ vọng nhìn về phía quạ đen, ra hiệu cho nó làm mẫu một chút. Cạc cạc cạc. Cạc cạc. Một trận tiếng kêu kỳ quái giống như kim loại va chạm vang lên, tràn ngập ma tính. Quy lực của tiếng kêu kỳ quái tràn ngập ma tính kia hơn xa lúc khảo hạch ở võ phủ. À. Quá là khó nghe, ở trước tường thành, da đầu của cả đám đệ tử rung lên, tâm phiền ý muộn, từng người một đều không tự chủ được phát điên lên, miệng khẽ gầm nhẹ. La Thiên vừa mới tiến vào chiến bảo, từ phía xa hắn đã nghe được tiếng ca của quạ đen. Tuy rằng cách nhau khá xa, thế nhưng cũng làm cho hắn nổi da gà một trận. La Thiên không khỏi lắc đầu, cứ để những người này chịu tội thay hắn đi vậy. Ở bên trong chiến bảo, ngoại trừ đệ tử của các võ phủ ra còn có binh tướng tinh nhuệ của Thương Vân Quốc canh giữ ở nơi này. La Thiên đi tới cứ điểm của Trục Nhật Thánh Phủ trước, tay cầm yêu hạch, đổi toàn bộ thành điểm cống hiến tương ứng. Những yêu hạch kia phần lớn đều là của yêu thú cấp thấp, yêu thú cao giai chỉ có 7-8 cái. Tơ trong ánh mắt kinh ngạc của vị phàn chấp sự kia, La Thiên đổi được hơn 1.600 điểm cống hiến. La học trưởng, một đạo thanh âm mềm mại dễ nghe của nữ nhân truyền đến, có chút quen thuộc. Hắn nghiêng người qua, một vị thiếu nữ dáng vẻ cao quý xinh đẹp, nho nhã đi tới, thu hút ánh mắt của các võ giả, học viên ở gần đó. Vân Tú quận chúa. La Thiên khẽ giật mình. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh kiều diễm khi hắn chữa bệnh cho Vân Tú quận chúa, đối mặt với La Thiên, dường như Vân Tú quận chúa cũng nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, nhiều ngày không gặp, bệnh tình của quận chúa ra sao rồi? La Thiên cười nói. Từ sau ngày đó, bệnh tình của ta đã tốt hơn nhiều, hơn nữa phương thuốc của La học trưởng cực kỳ hiệu quả, còn làm cho mấy vị danh y ở vương đô rất thán phục. Vân Tú quận chúa nở nụ cười, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Phương thuốc, La Thiên hơi giật mình, rất nhanh hắn đã nhớ tới, ngày ấy, sau khi chữa bệnh cho Vân Tú quận chúa, hắn đã suy điển cho nàng một toa thuốc, dùng để tăng tốc việc điều trị và ngăn chặn lực lượng âm nhu ở trong cơ thể của nàng. Trên thực tế, Vân Tú quận chúa vì gom góp dược liệu của phương thuốc kia cho nên mới chậm trễ, mãi không trở lại thánh phủ như vậy. La học trưởng, ở bên trong linh tệ tạp này có 1.000 linh nguyên tệ, là thù lao trị liệu của học trưởng. Vân Tú quận chúa cười cười. đưa ra một tấm linh tệ màu xám. Linh tệ tạp là thứ do Liên minh Thương hội của Võ Thị cùng mấy siêu cấp thế lực liên thủ phát hành ra ngoài, thông dụng ở trên toàn bộ đại lục này, chỉ riêng việc có được nó cũng có giá 100 linh nguyên tệ, khai mạch cảnh phổ thông cũng không dùng nổi linh tệ tạp. Hai mắt La Thiên sáng ngời, đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy vật này, như vậy, về sau tất cả linh nguyên tệ dư thừa, hắn có thể gửi ở trong thương hội liên minh của Võ Thị. Cái kia, La học trưởng. Vân Tú quận chúa có chút ngượng ngùng nhăn nhó mở miệng, từ lần chữa bệnh trước đó cho tới bây giờ đã khá lâu, không biết học trưởng có rảnh không? Không có vấn đề, ta có thời gian. La Thiên rất sảng khoái đồng ý. Chữa thương cho mỹ nữ hoàng thất, lại thu thù lao, đương nhiên hắn phải tận tâm tận lực rồi. Cứ như vậy, La Thiên và Vân Tú quận chúa sóng vai đi tới một tòa phủ đệ ở trong chiến bảo, cảnh này làm cho rất nhiều võ giả và đệ tử ở bên trong chiến bảo, nghẹn họng nhìn trân trối, ước ao không thôi. Đáng chết! Quan hệ của tiểu tử này và Vân Tú quận chúa là như thế nào vậy? Tên mặt trắng nhỏ này, không ngờ lại trèo lên được tới cành cao hoàng thất của Thương Vân quốc rồi, theo ta được biết, quốc chủ bây giờ có ba nhi tử, không có nữ nhi, cho nên rất coi trọng Vân Tú quận chúa, coi nàng như là nữ nhi của mình. Chỉ trong chốc lát, Vân Tú quận chúa đã đưa La Thiên đến phủ đệ ở trong chiến bảo. Cái phủ đệ này là nơi chuyên môn chuẩn bị cho thành viên của hoàng thất, hoặc là nhân vật cấp cao nghỉ ngơi. Trên đường đi, chỉ riêng khí tức của cao thủ linh hải cảnh thì La Thiên cũng đã cảm ứng được vài cổ. Mời học trưởng vào, khuôn mặt Vân Tú quận chúa đỏ hồng, dẫn La Thiên tới khuê phòng của mình. Giờ khắc này, La Thiên cảm ứng được một ít ánh mắt nóng bỏng ở trong phủ đệ. Trong phòng, giống như lần trước, Vân Tú quận chúa cởi áo nới dây lưng, để lộ ra phần bụng bằng phẳng trắng nõn. Nàng nhắm mắt, thẹn thùng nằm ở trên giường. Bắt đầu. La Thiên bình định nổi lòng, đưa tay dán lên huyệt thần khuyết ở rốn của nàng, bắt đầu rút cổ lực lượng âm nhu ở trong cơ thể của Vân Tú quận chúa. Lúc này, La Thiên dùng trọn vẹn một canh giờ, gấp đôi lần trước. Một mặt là võ mạch trong cơ thể Vân Tú quận chúa đã sống lại, đã có lực chống cự nhất định. Một mặt khác, phương thuốc mà La Thiên lần trước đưa cho nàng cũng có hiệu quả ngăn chặn rất rõ ràng đối với loại lực lượng âm nhu này, bởi vậy, tốc độ La Thiên rút ra nhanh gấp đôi so với lần trước. Vì vậy, số lượng lực lượng âm nhu mà La Thiên rút ra so với lần trước là gấp 3, gấp 4 lần, La Thiên chỉ cảm thấy một cổ lạnh lực lượng dày đặc, sâu sâu thẳm bao phủ toàn thân của mình. O-O-N-G Bề mặt u long thần mạch trong cơ thể hắn xuất hiện thêm lân phiến, ngày càng sáng ngời và rõ ràng hơn trước đó. Ở phần cuối thần mạch hình rồng, La Thiên mơ hồ nhìn thấy được một cái hoa văn. Chẳng lẽ, thông qua loại phương thức này, cùng với việc lần trước hấp thu kịch độc của Liễu Tử Yên cũng có thể tu bổ, thúc đẩy thần mạch không trọn vẹn của ta tăng trưởng hay sao? Trong lòng La Thiên phấn chấn. Hiện giờ chỉ riêng thần mạch chi lực của hắn đã có uy lực gần đạt tới khai mạch bát trọng. Nếu như hấp thu mấy lần nữa, phối hợp với tu vi vũ kỹ đã tiến bộ, thậm chí hắn còn có lòng tin trùng kích học viên Hoàng Kim A. Nếu như ta có thể trở thành học viên Hoàng Kim thì cũng không cần nhìn sắc mặt của Nhạc Tĩnh, mà Liễu Tử Yên kia cũng không còn là uy hiếp quá lớn đối với ta nữa. La Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại có chút kỳ vọng, làm phiền học trưởng rồi. Bên kia, Vân Tú quận chúa đã mặc xiêm y xong, sau khi điều tức một chút, sắc mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt, ngày càng xinh đẹp động lòng người hơn trước. La Thiên không chần chờ quá nhiều mà lập tức cáo từ. Vân Tú quận chúa đứng dậy, chuẩn bị đưa hắn ra khỏi phủ đệ. Nhưng mà... hai người vừa mới ra khỏi phòng thì... Vân Tú, đây là cao nhân trị bệnh cho ngươi sao? Ngoài phòng có một vị mỹ nhân mặc áo vàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào người La Thiên, lại có chút thất vọng nhìn về phía Vân Tú quận chúa. Chương 86, La Đại Sư. À, cô... sao cô lại tới đây? Sắc mặt Vân Tú quận chúa đỏ lên, hai mắt nhìn qua mỹ nhân áo vàng trước mắt, trong lòng có chút bối rối. Trước đó, khi trở về Vương Đô, bởi vì tuân thủ ước định với La Thiên cho nên nàng đã giữ bí mật chuyện chữa bệnh, đồng thời còn mang một vị cao nhân thần bí ra làm bia đỡ đạn. Chỉ là cô nàng và mấy vị danh y kia lại coi phương thuốc của La Thiên là tiên phương, cho nên mới không ngừng gặng hỏi cô. Trong lòng La Thiên kinh ngạc, lại nhìn về phía vị mỹ nhân lạnh lùng 25-26 tuổi này. Trên thực tế, vừa rồi linh thức của hắn đã cảm ứng được có người tới gần, cho nên mới đưa ra ý cáo từ. Cũng không nghĩ tới, người này lại là cô của Vân Tú quận chúa. Dựa theo bối phận, nàng là muội muội của quốc chủ, thân phận được xem như là trưởng công chúa, thân phận bối cảnh rất là kinh người. Hai người các ngươi, đi vào cho ta. Mỹ nhân áo vàng hung hăng trừng mắt nhìn La Thiên, lại bảo hai người đi vào, sau đó nàng nhanh chóng đóng cửa lại. Nói đi, các ngươi có loại quan hệ kia từ khi nào? Vị trưởng công chúa này để gùi đựng thuốc trên lưng xuống, ánh mắt chán ghét lạnh như băng nhìn chằm chằm vào La Thiên, đồng thời lại ném ánh mắt hận không thể rèn sắt thành kim về phía cháu mình. Nàng không tin tên thiếu niên trước mắt này sẽ là người có thể trị được bệnh nan y của Vân Tú quận chúa, đồng thời còn là người viết ra phương thuốc cổ xưa thâm sâu này. Cô, ngươi đã hiểu lầm rồi, giữa con và hắn thực sự không có chuyện gì. Khuôn mặt của Vân Tú quận chúa đỏ bừng. Nàng và La Thiên mới từ trong khuê phòng ra ngoài thì đã bị vị trưởng công chúa này bắt gặp, cho nên rất khó giải thích được mọi chuyện rõ ràng. Lại còn việc La Thiên và nàng đã giao hẹn với nhau, giữ bí mật đối với chuyện chữa bệnh, coi như nói ra chân tướng thì vị trưởng công chúa này cũng sẽ không tin tưởng, một thiếu niên 15-16 tuổi sao có thể trị được bệnh của quận chúa, lại còn tiện tay viết ra phương thuốc cao minh như vậy cơ chứ. Trưởng công chúa hiểu lầm rồi. Ta vâng lệnh sư phụ tới chữa bệnh cho quận chúa thay người, La Thiên dở khóc dở cười nói, lời này của hắn cũng không phải là nói dối toàn bộ. Chỉ là hắn đã coi Thiên Thư thành sư phụ của hắn mà thôi. Ồ, ngươi là đệ tử của vị cao nhân kia sao? Ánh mắt của mỹ nhân áo vàng lập lòe, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, chợt lại có chút bán tín bán nghi nhìn về phía La Thiên. Phương thuốc kia của sư tôn ngươi không chỉ có cách phối hợp dược liệu mới lạ mà phương pháp luyện chế dược liệu trong đó lại ấn chứa nhiều loại phương pháp luyện dược cổ xưa, cuối cùng mới tạo ra được dược hiệu đặc biệt. Chỉ riêng phương thuốc cũng có thể kéo dài tánh mạng của Vân Tú vài chục năm, ổn định lực lượng âm nhu trong cơ thể của nó. Vị trưởng công chúa này nói, con mắt phương thì lại tập trung vào người La Thiên, dường như muốn nhìn ra chỗ sơ hở nào đó ở trên mặt hắn vậy. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Không ngờ vị trưởng công chúa này lại là một vị y sư. La học trưởng, cô ta tinh thông y thuật, học thức y đạo của người có thể đứng vào top 5 trong Thương Vân Quốc. Vân Tú quận chúa có vẻ ngại ngùng giới thiệu, đúng thế, trưởng công chúa quá khen, phương thuốc kia chỉ là thứ gia sư tiện tay viết ra mà thôi. La Thiên bình thản nói. Tiện tay viết ra mà thôi. Trong mắt của trưởng công chúa thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ, chợt lại nổi giận, cười lạnh. Hừ. Chỉ sợ tiểu bối ngươi không biết, phương thuốc này đã làm cho mấy đại danh y của vương đô chấn động, bội phục sát đất. Đồng thời còn phải nghiên cứu vài ngày mới có thể luyện chế được nó. Trên khuôn mặt của trưởng công chúa hiện lên vẻ lạnh lẽo, có chút châm biếm nhìn về phía La Thiên. Nàng thầm nghĩ, thiếu niên này có tướng mạo tuấn tú, không ngờ nói dối như cuội mà cũng có thể trấn định như thế, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Riêng công phu lừa dối này cũng là nhất tuyệt. Khó trách có thể lừa được Vân Tú, chỉ là không biết quan hệ của hai người đã phát triển đến bước nào rồi. Trưởng công chúa, loại phương thuốc này đối với sư tôn ta mà nói, quả thực là tiện tay a. La Thiên không khỏi cười khổ. Chuyện này, nếu như không giải thích rõ ràng mà cứ để cho trưởng công chúa nghĩ nhầm, nghĩ mình lừa quận chúa, như vậy thì phiền toái lớn, vì trước mắt này chính là thân muội muội của quốc chủ bây giờ a. Tốt. Nếu ngươi đã nhận cao nhân là sư tôn của ngươi, như vậy thì chắc hẳn ngươi phải học được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.